mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 253 chương Đức Mẫu tinh hệ kiếp nạn. Kinh Bắc chỗ gia tộc, ở toàn bộ Alademu tinh hệ chung, đều là một quyền cao chức trọng quái vật lớn. Gia tộc bọn họ chung càng đủ thêm vào quân đội tinh anh cường giả. Thậm chí chỉnh cái tinh hệ một phần quyền to, cũng bị hắn chỗ gia tộc sở nắm trong tay. Nghe thấy Kinh Bắc theo như lời, những người khác đều là kích động không hiểu. Đây là một loại vinh dự cả Mani Tam Đại Học Viện học viên. Sở đại biểu chính là vinh dự. Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là vi nhíu mày, sau đó giãn ra ra. Tĩnh Tĩnh uống rượu, nàng ở đoạn thời gian trước, cũng đã nhượng Tiểu Tối Sầm lại chung điều tra quân bộ tin tức. Cuối cùng cho ra một tin tức kinh người, chính có một cường đại dị vị diện văn minh, chính tính toán xâm lược Alademu tinh hệ, mà ở trước nhất tuyến, song phương cũng đã giao chiến không dưới mấy lần, mà nhiều lần đều là A kéo được mỗi tinh hệ chiếm hạ phong. Tình hình như thế, thập phần không tốt, nếu bị dị vị diện thống trị này cái tinh hệ, như vậy mỗi chủng tộc giữa hòa thuận cùng tồn tại, liền không tồn tại nữa. Ninh Tiểu Mỹ không tin, như vậy tin tức trọng yếu, thân là nhân vật trọng yếu Kinh Bắc hội không biết, sợ là đối phương đã sớm biết, hơn nữa so với chính mình còn phải hiểu được càng nhiều. Bất quá nhìn đối phương như vậy vẻ mặt tươi cười bộ dáng, lại thực sự không giống. Cứ như vậy vẫn chúc mừng tới đêm khuya mới kết thúc. Ninh Tiểu Mỹ đang chuẩn bị ly khai, mới vừa đi tới ngoài phi thuyền mặt, liền bị phía sau một giọng nói gọi ở. Ninh Tiểu Thư xin chờ một chút, ta có chút sự muốn nói với ngươi. Ninh Tiểu Mỹ xoay người thân đi. Nhìn thấy lại là Kinh Bắc từ hậu phương đi tới. Nàng gật gật đầu, hai người tìm cái phương hướng, đi từ từ quá khứ, ở đây coi như yên tĩnh. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Hẳn là có thể nói ra đi. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên mở miệng nói. Này, không biết Ninh Tiểu Thư đối với chúng ta tinh hệ gần đây chuyện đã xảy ra không biết? Kinh Bắc nhìn sang, ngưng thanh hỏi, hiểu biết một ít, nhưng cũng không rất cụ thể. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền tỉ mỉ nói một chút đi. Tiếp được đến, Kinh Bắc đem sự tình nguyên do nói ra. Nguyên lai lần này, Alademu tinh hệ đích thực là gặp được dị vị diện văn minh công kích. Hơn nữa nơi trốn đã bị áp chế, nếu không phải là tìm cứu được liên minh quân đoàn giúp đỡ, cũng không có khả năng ủng hộ đến bây giờ. Nguyên bản dựa theo tình hình như vậy tiếp tục phát triển đi xuống. Alademu tinh hệ văn minh bị diệt, cũng chỉ là sớm muộn tình đời. Dù sao tượng chuyện như vậy ở vũ trụ mỗi vị diện chung. Thực sự phát sinh nhiều Lamani chỉ bất quá, hiện tại lại là có chuyển cơ, chỉ cần chúng ta trong có người có thể tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Long lạc một ít đồng học, hoặc là đạt được một danh đạo sư ưu ái, như vậy giải quyết xong loại này chiến sự, chính là chuyện dễ dàng. Kinh Bắc rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe, sắc mặt biểu tình cũng không có như gì kinh ngạc. Chỉ là thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy. Tam Đại Học Viện thế lực đích xác rất lớn, nhưng chúng ta tinh hệ ở Tam Đại Học Viện trong mắt. Chẳng qua là tiểu hạt cát bình thường tồn tại, những học viên kia đừng nói. Khẳng định không phải được rồi Long. Về phần đạo sư, nghe nói Tam Đại Học Viện đạo sư mỗi người thực lực thông thiên. Tùy tiện ra tới một, cũng có thể quét ngang một nhỏ yếu văn minh. Bọn họ sao có thể vì một người học viên, liền đơn giản xuất thủ, người có phần nghĩ đến rất đơn giản một điểm đi. Ninh Tiểu Mỹ lại là không có ôm quá nhiều hy vọng. Tam Đại Học Viện học sinh nhiều như vậy, mỗi người đô là thiên tài, muốn từ trong đó trổ hết tài năng, quả thực chính là khó hơn lên trời sự tình. Bất quá, nếu như Alademu tinh hệ thật sự có diệt vong khả năng, như vậy nàng lại nên đi nơi nào? Mặc dù vừa đến này tinh không bao lâu, nhưng dần dần, đối này tinh hệ có một ít lòng trung thành, tự nhiên không muốn nhìn thấy nó cứ như vậy diệt vong. Hơn nữa chỗ đó còn có của nàng đồng bọn, ta cũng căn bản không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cầu có thể nhiều kết bạn kỳ cái thế lực cường đại đồng học. thỉnh bọn họ giúp đỡ mà thôi. Mà ta cũng nghe nói, này tam đại trong học viện cũng là lại tranh kịch liệt. Rất nhiều thiên tài đô ở lập bang kết phái, tương hỗ lại tranh, mà những thứ ấy mới nhập học học viên, đô là bọn hắn mượn hơi đối tượng. Mục đích của ta, cũng không phải không thể thực hiện. Kinh Bắc thần sắc kích động. Đối tiến vào tam đại học viện có vô cùng cố chấp quyết tâm mà ni, ngươi thiên chiến đấu của ngươi. Ta xem, thực lực của ngươi rất mạnh, đối với tiến vào tam đại học viện, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Kinh Bắc ngưng trọng nói. Nguyên tới đây chính là hắn tìm chính mình nói chuyện nguyên nhân thực sự. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy đến, ta cũng không có quá lớn nắm chặt, tối đa 4 tầng tả hữu đi. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Giống như này trả lời, kỳ thực nàng còn là khuếch đại một điểm, đối với tiến vào tam đại học viện xác suất, nàng tối đa chỉ có 3 tầng nắm chặt, hơn nữa còn là ở vận khí tốt dưới tình huống, muốn là thật gặp được những thứ ấy biến thái thiên tài chủng tộc. Nàng chỉ sợ là liên tam thành nắm chặt cũng không thể xác định có. Hảo, tứ thành nắm chặt cũng không thấp, vậy chờ mong ngươi tiếp được tới biểu hiện. Hy vọng chúng ta lần này, có thể có người trở thành tam đại học viện học sinh. Kinh Bắc vừa nghe đại hỉ nói. Sau đó, hai người lại nói chuyện một hồi. Sau đó không lâu liền mỗi người đi trở về. Vừa về tới chỗ ở mình phi thuyền, tiểu một sở khống chế người máy liền đi tới. Chủ nhân mau đi theo ta, ta có thứ cho ngươi xem. Tiểu một thanh âm theo này người máy trong miệng truyền ra. Nó tựa hồ rất gấp thiết. Vừa mới nói xong, ngay lập tức đi vào phòng thí nghiệm chung. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này tiểu một chủ yếu tinh lực đều là phóng đang nghiên cứu một ít vật ly kỳ. Cổ quái thượng, đối với nàng này người chủ nhân cũng là không thế nào để ý tới. Khó có được lần này có nghĩ đến chính mình, đương nhiên là muốn quá khứ vừa nhìn rốt cuộc, nàng theo đi vào phòng thí nghiệm. Nhìn thấy tiểu nghiêm phủng một gốc cây đỏ rực sắc hoa nhỏ. Ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn, đây là ngươi muốn cho ta xem gì đó sao? Tựa hồ có chút kỳ lạ, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt trong nháy mắt bị này bụi cây độ lửa hoa nhỏ hấp dẫn. Bởi vì đây là một gốc cây hỏa thuộc tính thực vật. Thực vật sinh mệnh cũng không hoàn toàn đều là mộc thuộc về. Trong đó còn có số ít bởi vì hoàn cảnh nhân tố. Lại trải qua vô số năm nguyệt tiến hóa, liền có thể có cái khác thuộc tính, mặc dù những thực vật này thế nào tiến hóa dị biến. Đồ như cũ hội bảo lưu một phần mộc thuộc tính đến duy trì sinh mệnh. Nếu mất đi mộc thuộc tính, sẽ không lại thuộc về thực vật loại sinh mệnh, nhưng hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính thực vật thật sự là quá hiếm thấy tử. Bởi vì loại này thực vật tuổi thọ thường thường quá ngắn. Bởi vì nó sinh trưởng thời gian, vô thì vô khắc đô đang thiêu đốt trong cơ thể mình mộc hệ năng lượng. Bậc này với đang không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, nhưng đồng dạng, loại này thực vật sinh mệnh, cũng có rất mạnh tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chỉ là thân thể hắn nội kia nóng cháy năng lượng, cũng không phải là bình thường sinh vật có thể tiêu thụ được khởi. Tự nhiên cũng ít có sinh vật nguyện ý đánh chúng nó chủ ý. Hắc hắc. Chủ nhân có biết, này bụi cây hỏa thuộc tính thực vật cơ thể mẹ, cũng không phải là hỏa hệ thực vật, mà là một gốc cây thuần túy mộc hệ thực vật. Tiểu một không nhanh không chậm nói. Nó lời này, rõ ràng khiến cho chủ nhân hứng thú. Sao có thể, coi như là tiến hóa, cũng muốn trải qua vô số đại sinh sôi nảy nở mới có thể hoàn toàn chuyển biến thuộc tính. Gốc cây thực vật này cơ thể mẹ. Nhất định là có nhất định hỏa thuộc tính mới có thể làm cho nó hậu đại kế thừa loại này thuộc tính. Hơn nữa lớn mạnh, trừ phi, gốc cây thực vật này là biến dị thực vật. Ninh Tiểu Mỹ cau mày. Có chút không quá tin. Không sai, này bụi cây hoa đích thực là biến dị. Ta đang nghiên cứu nó cơ thể mẹ thời gian, cũng không có trông chờ hậu sẽ có biến dị thực vật xuất hiện. Nó xuất hiện, cũng là một ngoài ý muốn. Nhượng ta cũng rất giật mình, nói đến thấp, nó theo nào đó ý nghị thượng, vẫn là của ngươi hậu đại. Tiểu một nói ra nhượng Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc lời đến. Ta hậu đại, ngươi không phải đang nói đùa đi. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng rút trừ, ngay sau đó liền hiện ra vẻ giận dữ, nghĩ muốn phát tác, bởi vì nàng kiêng kỵ nhất liền là có người đem của nàng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, trở thành là của nàng hậu đại. Nhà, đây là nó cơ thể mẹ tiểu một biết chủ nhân đang tức giận. Lại không hề ý sợ hãi. Trái lại đem một gốc cây hoa phủng qua đây. Ninh Tiểu Mỹ tập trung nhìn vào. Phát hiện này bụi cây hoa cùng mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không. Tương tự, phải nói, là không hoàn toàn tương tự. Này bụi cây hoa cánh hoa là màu lam trung mang theo nhàn nhạt hồng. Hiển nhiên là một gốc cây tạp giao giống. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, Ninh Tiểu Mỹ không có hứng thú. Khoát tay áo, liền phải ly khai, chờ một chút. Tiểu một phùng kia bụi cây đỏ rực sắc hoa nhỏ rất nhanh chạy tới. Chán Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền chủ nhân đem này bụi cây biến dị hoa cầm. Thân thể hắn chung có ngươi một phần gen, dường như ký sinh ở thân thể của ngươi chung, có thể đề thăng thực lực của ngươi. Hơn nữa nó và ngươi giữa phù hợp độ nhất định cực cao. Ở tiếp được tới thi đấu chung, nhưng nghĩ đến ngươi tăng một ít tỷ số thắng, Ninh Tiểu Mỹ hơi sững sờ. Nguyên lai tiểu một còn là quan tâm chính mình, xem ra trong khoảng thời gian này, thực sự không nên oán giận nó, có chút cảm động đâu. Ân, được rồi, ta lấy về thử thử hiệu quả thế nào, Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng vẫn là nhận này bụi cây hoa. Trở lại gian phòng của mình, nàng đem kia bụi cây hoa phóng ở bên cạnh, tinh tế quan sát khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc phát hiện. Này bụi cây đỏ rực sắc biến dị hoa nhỏ lại cũng có thập giai tà hữu đích thực lực. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, của nàng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng có thập giai. Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng, thực lực cùng một bàn thập giai cũng không kém nhiều, cũng là không hề kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, nàng lại đang trên mạng lật xem một ít dung hợp thực vật sinh mệnh tư liệu. Nhìn nhìn, liền nhập thân, nguyên lai này dung hợp thực vật sinh mệnh, thứ nhất tuyển trạch, chính là cần cái loại đó có trí khôn nhất định thực vật sinh mệnh. Sau đó đem kỳ thực nhập thân thể mình một chỗ bộ phận chung, dùng trong cơ thể mình dưỡng phân đến tẩm bổ thực vật. Mà này một quá trình, lại là thong thả, nếu muốn chân chính như cánh tay sử bàn sử dụng này thực vật sinh mệnh năng lực, lại là cần đem kỳ từ nhỏ bồi dưỡng. Cùng với làm được đơn giản một chút câu thông, đương nhiên, còn muốn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì không cẩn thận, liền thực sự hội trở thành nó chất dinh dưỡng, có thể nói là kinh so đo nguy hiểm. Dù vậy, loại này rất nhanh tăng cường thực lực phương pháp, vẫn bị vô số người sở truy đuổi, mà các loại bất đồng thuộc tính thực vật sinh mệnh, kỳ năng lực cũng có sở bất đồng, trong đó, trừ một hệ thực vật sinh mệnh ngoại. Cái khác thuộc tính thực vật sinh mệnh đô không cụ bị chữa khỏi năng lực. Mà hỏa hệ thực vật cường đại lực công kích, cũng là một cái lựa chọn tốt, mà một gốc cây có thấp hơn trí tuệ thực vật sinh mệnh. Kỳ giới thực đô thiên giới, mà bậc trung trí tuệ thực vật sinh mệnh, kỳ giá trị, đã xa xa không phải bình thường tinh tế tiền có thể mua lấy được. Kia cũng phải cần tương ứng bảo vật đến trao đổi. Hết chương.